Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Kinh Hiểm. Tôn Thần hôm nay tại Phúc Lâm Môn đợi thời gian hơi dài, chờ rời đi thời gian, thiên đều hắc thấu, ngồi ở trong xe ngựa. Tôn Thần một bên trong lòng tính toán tiếp theo sẽ phải đẩy ra ưu đãi bán giảm giá hoạt động, một bên tính phải trở về Trương gia đếm ngược. Ngày mai qua một ngày nữa, hắn liền muốn đứng ở toàn bộ đô thành mặt người trước, thừa nhận mình Trương gia con cháu thân phận. Suy nghĩ một chút còn cảm thấy có chút không thực tế. Theo hai bàn tay trắng nhà nông tiểu tử, đến ngày hôm nay thành tựu, Tôn Thần có thể nói ăn rất nhiều khổ. Thế nhưng không thể không nói, hắn lại vừa là thập phần may mắn, có thể có rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Về sau lại có Uy Lân hậu nhân thân phận gia trí. Thật là muốn không thuận buồm xuôi gió cũng không được. Trong lúc đang suy tư, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí minh thanh. Xe ngựa cũng kịch liệt lay động một cái. Tôn Thần hết sức ổn định thân thể, hướng bên ngoài buồng xe mặt phu xe dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Phu xe căn bản không kịp trả lời Tôn Thần nghi vấn. Chỉ nghe hắn kinh khủng quát to một tiếng sau đó, liền bị vứt xuống xe ngựa. Theo xe ngựa tả diêu hữu hoàng, Tôn Thần cũng bị té mắt bốc kim tinh. Tại trong buồng xe bò đều không bò dậy nổi. Mau tránh ra nha, kéo xe ngựa nổi trứng. Trên đường phố dân chúng hô to. Trong lúc nhất thời, đô thành một cái trên đường phố phồn hoa. Diễn ra vừa ra sợ mã lao nhanh nhớ. Dọc theo đường một ít bán hàng rong đồ vật, không phải là bị nổi điên mã cho dẫm đạp nát, chính là bị né tránh điên mã nhân bày cho đụng đông không lặn về phía tây. Tôn Thần lấy tay móc ở buồng xe xà ngang, tốt xấu ổn định thân hình, lại từng bước một rời được buồng xe miệng, đưa tay hướng xe ngựa dây cương bắt đi. Trong lúc bởi vì thớt ngựa chạy khắp nơi, Tôn Thần thử nhiều lần. Mỗi một lần đều là tại hắn sẽ phải bắt thời điểm. Mã lại bỗng nhiên dùng rằng không có bắt được. Thậm chí có một lần bởi vì xe ngựa đột nhiên thay đổi phương hướng, hắn thiếu chút nữa thì bị hắn từ trên xe ngựa bỏ rơi đi xuống. Nếu quả thật bị quăng đi xuống, Tôn Thần đầu tiên phải đối mặt chính là táng thân tại dưới vó ngựa hoặc là bánh xe bên dưới lựa chọn. Đang ở Tôn Thần sắp tuyệt vọng thời điểm, bên cạnh trên đường bỗng nhiên chạy tới mấy cái cưỡi ngựa trang phục đại hán. Chỉ thấy bọn họ cưỡi ngựa không ngừng hướng nổi điên con ngựa này ép tới gần, khiến cho hắn không thể không thả chậm một chút tốc độ. Xa cách gần đây cái kia, vậy mà theo chính mình chính cưỡi ngựa lên nhảy lên một cái, đi tới Tôn Thần trên xe ngựa. Hắn một tay bắt lại càng xe, một tay vớt lên bỏ rơi ở một bên dây cương. Ngang tử cố định trụ rồi sau đó, kéo dây cương về phía sau tàn nhẫn kéo một cái, xe ngựa cuối cùng dừng lại. Mặc dù này tất cả mọi thứ đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, bị giật mình mã khoảng thời gian này cũng mới chạy hết tốc lực chỉ có một dặm đường mà thôi. Nhưng đối với Tôn Thần tới nói, nhưng giống như là qua thật lâu, cũng sớm đã thoát lực. Tôn Thần ý thức được chính mình cuối cùng an toàn. Này mới cả người giống như là tản này một dạng, ngồi phịch ở buồng xe nơi ranh giới. Thuộc hạ tới chậm, để cho thiếu chủ gặp nạn. Xin mời thiếu chủ trách phạt. Còn không chờ Tôn Thần đem thở hổn hển đều sau đó hướng mấy người nói cảm ơn, kia vài tên trang phục đại hán liền đồng loạt phủ phục tại Tôn Thần chung quanh. Trong miệng trăm miệng một lời về phía Tôn Thần thỉnh tội. Tôn Thần lúc này mới biết, mấy người bọn hắn là phụ thân Trương Hoài An hoặc là tổ phụ Trương Dĩ Thành phái tới tùy thân bảo vệ mình an toàn. Không, hôm nay còn phải cảm ơn các ngươi. Nếu không phải là các ngươi, hôm nay ta có lẽ sẽ táng thân ở chỗ này đây. Tôn Thần hướng bọn họ khoát tay. Đi xem một chút ta phu xe thế nào. Hắn mới vừa rồi bị bỏ rơi xe ngựa, xương đùi đứt gãy, xương sườn cũng chặt đứt ba cái. Bất quá cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng. Một người trong đó tiến lên điều tra qua phía sau. Tôn Thần báo cáo. Tôn Thần đi qua trong thời gian ngắn điều chỉnh, trên người đã khôi phục một điểm khí lực. Giờ phút này hướng bọn họ phân phó nói. Đem hắn đưa đi lang trung nơi đó. Ngoài ra ngươi môn lưu lại nữa hai người. Giúp trên con đường này chủ quán môn thống kê một hồi tổn thất. Từ ta toàn quyền bồi thường. Ừ, mọi người nghe lệnh. Lập tức có mấy người đi làm rồi. Tìm người giúp ta đưa xe ngựa cho chạy về nhà ta đi thôi. Ta là không có hết hơi. Nói ra mình đã không có khí lực. Tôn thần cũng không cảm thấy mất thể diện. Ngược lại đối với lần này Mã bỗng nhiên nổi điên sau đó cho người khác tạo thành tổn thất. Có chút xin lỗi. Ừ, mới vừa rồi nổi điên Mã không dám dùng. Bọn họ đem phủ lấy yên ngựa tọa giá cho kéo qua đến. Bộ lên xe ngựa móc Mã cái. Nếu như tôn thần không có nhìn lầm. Này vài thớt cũng đều là chiến Mã. Dùng để kéo xe thật đúng là phí của trời. Bất quá giờ phút này hắn có thể bất chấp tiếc hận. Chỉ muốn mau mau về nhà. Bất quá lúc sắp đi. Phân phó bọn họ đem mới vừa rồi nổi điên con ngựa kia cũng cùng nhau mang đi. Mặc dù hắn không muốn như vậy thảo mộc giai binh. Nhưng hôm nay Mã đột nhiên như vậy kỳ lạ nổi điên. Hay là để cho hắn đề cao cảnh giác. Hai nữ bị tôn thần tình huống bi thảm sợ hết hồn. Nàng không nghĩ đến. Sáng sớm ly ra lúc còn tinh thần phấn chấn ca ca. Tại sao còn không một ngày công phu? Biến thành như vậy, nàng kiểm tra tôn thần cả người trên dưới. Phát hiện hắn chỉ là thu được kinh sợ cộng thêm thoát lực. Còn lại cũng không có bất kỳ khó chịu. Này mới chậm rãi yên lòng. Mới vừa rồi đưa tôn thần tới những người này. Hắn chỉ chừa hai cái. Còn lại cũng để cho hắn cho đuổi. Hắn phái hai người kia kiểm tra cẩn thận mới vừa rồi nổi điên con ngựa kia. Quả nhiên tại hắn tai nơi phát hiện cơ hồ cả nhánh đều ghim vào một cây ngân châm. Này, đây là, nhìn đến cái này, hai người đều kinh hãi. Nguyên tưởng rằng hôm nay chuyện chỉ là một ngoài ý muốn. Có thể nhìn đến này cây ngân châm, bọn họ đột nhiên ý thức được. Cái này rất có thể là có người cố ý hành động. Tướng quân để cho bọn họ âm thầm bảo vệ thiếu chủ lúc. Bọn họ còn có người cảm thấy tướng quân là có chút uổng công vô ích. Có thể vạn nhất bọn họ không có ở chỗ tối bảo hộ lấy. Hậu quả thật là không thể lường được. Trong nháy mắt bọn họ trên người liền nổi lên một lớp mồ hôi lạnh. Một nửa là hù dọa. Một nửa kia nhưng là xấu hổ không chịu nổi. Thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa thiếu chủ đang lúc bọn hắn dưới mí mắt khiến người cho ám toán. Không cần tôn thần nói cái gì. Bọn họ liền lặng lẽ cầm lấy ngân châm rời đi. Chuyện này tiết quá mức nghiêm trọng. Bọn họ muốn đi theo tướng quân báo cáo chuẩn bị. Bất quá trước đó, bọn họ là chờ tôn thần phái đi ra ngoài thống kê bồi thường số lượng đồng nhân trở lại mới đi. Mới vừa xảy ra chuyện như vậy. Khó bảo toàn chỗ tối người sẽ không tới cái hồi Mã thương. Thiếu chủ bên người không có người bảo vệ. Là tuyệt đối không thể. Tôn thần trấn an được hai nữ. Mới nằm ở trên giường mình nghỉ ngơi. Nghĩ đến ban ngày hung hiểm. Hắn có chút ngủ không yên giấc. Tự mình ở đô thành nhưng là thời gian qua tuân theo pháp luật. Cho tới bây giờ không có chủ động trêu vào chuyện. Coi như là cùng người có chút phân tranh. Cũng tuyệt đối không đến được đòi người tính mạng trình độ. Nhưng là đến tột cùng là ai? Vậy mà hận không được lấy đi của mình mệnh đây. Nghĩ tới nghĩ lui. Tôn thần trước mắt bỗng nhiên hiện ra một người khuôn mặt. Nhìn ôn hòa nhiệt tình. Nhất phái ôn hòa. Thật ra chính mình xuất hiện. Nhưng sẽ thu hồi trên người hắn sở hữu vinh quang. Sẽ là hắn sao? Nghĩ đến với hắn có 7, 8 phần 10 tương tự. Nhưng thế sự xoay vần một cái khác khuôn mặt, tôn thần trong lòng như thế đều bình tĩnh không được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.